Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Hoang Mang Jiraiya. Orochimaru nghe Shimura Yu đăm chiêu gật gật đầu. Hắn nhận rồi Shimura Yu. Hắn Orochimaru xưa nay không phải một cái mù quáng theo người. Bằng không hắn cũng sẽ không nghe theo Danzo đầu độc đi nghiên cứu những kia cấm kỵ Sarutobi. Hiruzen tuy rằng thường thường cho hắn tẩy não. Thế nhưng Orochimaru vẫn có chính mình tư tưởng đối với Orochimaru tới nói. Cái gì dám chó không kêu hòa tâm ý chí cái kia đều là mò mẫm nhạt. Chính như Shimura Yu cảm thấy cái gọi là hòa tâm ý chí chính là ban ra cùng Senju Hashirama 2. Người tán gẫu đánh giám. Đột nhiên nhô ra tinh tướng lời nói. Orochimaru cùng Shimura Yu đều là cùng một loại người. Bọn họ đều có chính mình tư tưởng. Bọn họ đều đối với làng không có tuyệt đối trung thành. Ở làng cùng tính mạng của chính mình trong lúc đó cứng muốn tuyển chọn một cái. Bọn họ sẽ chọn tính mạng của chính mình này không có cái gì không có thể phủ nhận. Đây chỉ là nhân sinh quan giá trị quan không giống thôi. So với rất nhiều ninja, điểm ấy đối với bọn hắn tới nói tựa hồ càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ càng như là con người sống sờ sờ. Mà không phải không tình cảm chút nào nhiệm vụ cơ khí Orochimaru đối với này không chút nào hổ thẹn. Ý vị, hắn hiện tại trở thành ninja cũng là muốn có được đệ tam Hokage tán thành từ khi sau khi cha mẹ mất. Hắn từ đệ tam Hokage trên người được quan ái. Ở Orochimaru trong lòng đệ tam Hokage chính là còn như phụ thân bình thường tồn tại ở phía sau tới. Chọn nâng đệ tứ Hokage thời điểm. Sarutobi Hiruzen thà rằng lựa chọn chưa dứt sữa Namikaze Minato nhưng không có lựa chọn chính mình. Cảnh này khiến Orochimaru tâm thái có chút tan vỡ. Hắn là cái cố chấp người. Thừa nhận đây là Sarutobi Hiruzen không đồng ý biểu hiện của chính mình hắn lựa chọn phản lại. Konoha lại đến lúc sau Konoha tan vỡ kế hoạch. Nói vậy ngay lúc đó Orochimaru trong lòng cũng không hơn gì đi. Nhìn mình, phụ thân, Sarutobi Hiruzen từng ngày già đi. Mặc dù lão còn phải xử lý một đống lớn sự vụ. Hắn không nỡ nhìn thấy Sarutobi Hiruzen tiếp tục già đi. Cuối cùng hắn tàn nhẫn tâm cũng phải cho Sarutobi Hiruzen tốt nhất kết cục. Ở trong chiến đấu tử vong mới là ninja tốt nhất quy tụ A. Shimura Yu hoặc nhiều hoặc ít là có thể lý giải Orochimaru. Cuối cùng. Kỳ thực bọn họ là một loại người. Chỉ có điều Orochimaru không có chính mình như thế may mắn Orochimaru thông qua lần này đối thoại. Đối với Shimura Yu hảo cảm càng là tăng lên trên rất nhiều. Hắn phát hiện hai người lý tưởng tựa hồ rất gần gũi a. Hắn biết gần nhất khoảng thời gian này trong thôn tựa hồ dần dần ở cho Shimura Yu tạo thế. Đối với hành vi như vậy Orochimaru cũng không phải rất bài xích. Này không phải Sarutobi Hiruzen đối với mình không đồng ý, mà là Shimura Yu nguyên tắc vốn là cùng mình một cấp bậc yêu nghiệt. Huống chi bản thân của hắn gốc gác muốn tốt hơn chính mình này cùng nguyên tắc bên trong bại bởi. Namikaze Minato cái kia chưa dứt sữa. Bình dân sinh ra ninja là không giống kiêu căng tự mãn Orochimaru thất bại cho hắn. Orochimaru làm sao nhiều không thể chịu đựng hạ xuống, có lẽ có một ngày thế giới này sẽ thay đổi. Đi, Orochimaru bỏ xuống câu nói này liền yên lặng rời đi. Trong lòng còn không quên bổ sung một câu. Liền để ta nhìn ngươi một chút có thể làm được một bước nào đi. Chỉ là đợi được Orochimaru sau khi rời đi. Một người khác liền đến. Này chính là hoàng đổ độc bên trong một người khác Jiraiya. Xem cái này cái giá hắn hẳn là vừa đến. Orochimaru hẳn là cảm giác được. Mà Shimura Yu không có ở hệ thống dưới sự giúp đỡ. Không có nhận ra được Jiraiya đến. Ồ, Jiraiya, người cũng như thế sớm a. Lúc này ngươi không phải nên trong chăn viết sách XXX à? Shimura Yu mang theo nghi hoặc dò hỏi Jiraiya nghe được Shimura Yu. Sắc mặt nặng nề nói rằng. Cái gì gọi là sách XXX? Ta ở trong lòng của ngươi chính là loại người như vậy. Shimura yêu liếc hắn một cái. Này, đáp án căn bản không cần trả lời. Kỳ thực đệ tam ông lão cũng là một cái lão sắc phôi. Jiraiya ở phương diện này hoàn toàn kế thừa đệ tam ông lão. Jiraiya nhìn thấy Shimura yêu cái kia khinh bỉ ánh mắt. Chuyển đề tài. Người vừa nãy ở cùng Orochimaru nói cái gì? Shimura yêu bĩu môi một cái nói. Chỉ là đang thảo luận sau đó thế giới phát triển. Cùng với người tính khả thi thôi. Jiraiya là cái người tốt. Hắn đối với bằng hữu bên cạnh rất tốt. Là một cái đáng giá thâm giao tốt đồng bọn. Hắn hay là cùng mình còn có Orochimaru không giống nhau. Thế nhưng Jiraiya người bạn này vẫn là rất tốt. Chỉ là Jiraiya nhân sinh không khỏi cũng quá khổ. Rồi một điểm. Shimura yêu cảm giác Jiraiya lại như là một cái khôi lỗi. Không ngừng bị rượu mộc sơn cốc điều khiển tương lai à. Nghe được Shimura yêu nhắc lên tương lai hai chữ. Jiraiya liền nghĩ tới chỗ ở mình tìm kiếm dự ngôn chi tử. Đáng tiếc Shimura yêu tựa hồ cũng không có dự ngôn chi tử dáng dấp như vậy. Ngươi cảm thấy tương lai sẽ là hình dáng gì? Jiraiya quay về Shimura yêu dò hỏi. Đối với Shimura yêu thiên phú, Jiraiya vẫn là rất khâm phục. Vẫn là đây là một có lý tưởng có hoài bão thanh niên, ai biết được. Tương lai là không thể dự đoán. Lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Nếu như tương lai là cố định, như vậy muốn người thì có ích lợi gì? Nói xong Shimura yêu liền xoay người rời đi. Chỉ chừa cho Jiraiya một cái sau gáy, chỉ là hắn có ý riêng. Làm cho Jiraiya rơi vào trong mê võng. Tương lai là có thể thay đổi à? Cái kia dự ngôn chi tử lại là cái gì? Điểm ấy Jiraiya chưa từng có nghĩ tới. Hắn cũng theo bản năng muốn đi trốn tránh rượu mộc sơn đã sớm hắn bây giờ. Nguyên bản hắn là tam nhẫn trong tiểu đội tối nhược kê. Bất ngờ bên dưới đi tới rượu mộc sơn. Những này cóc không chỉ giáo dục chính mình chiến đấu. Làm cho hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Truy đuổi lên hai người khác tiến độ. Còn để Gamabunta thành vì mình thông linh thú. Dành cho giúp mình những ân tình này. Jiraiya vững vàng ghi vào trong lòng bởi vậy. Ở đại cấp mô tiên nhân nói cái gì dự ngôn chi tử thời điểm. Jiraiya hầu như không có cái gì cân nhắc liền tin tưởng thế nhưng. Hiện tại Shimura yêu. Nhưng gây nên hắn xoắn suýt. Tương lai thật sự nhất định à? Như vậy yếu nhân loại làm gì? Jiraiya cũng là một người. Hắn cũng không muốn phủ nhận nhân loại tính khả thi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hoang mang có. Muốn hay không trở về cùng đại cấp mô tiên nhân thảo luận một chút. Rất muốn Jiraiya liền bỏ đi ý nghĩ này. Này có lẽ sẽ để chúng nó thương tâm đi. Đáp án này vẫn để cho chính mình đến tìm kiếm đi. Jiraiya là cái rất xuất sắc ninja. Bình thường xem ra không được điều. Một bộ bất cần đời dáng dấp. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn là có thể đáng tin hắn một khi nghiêm túc lên. Ngay cả mình đều sợ hãi. Cáo biệt Jiraiya, Shimura yêu đi tới Danzo nơi đó. Ngày hôm qua cái này chiến tuyến đội trưởng. Danzo khẳng định cũng không có được bao nhiêu nghỉ ngơi. Có điều dựa theo Shimura yêu đối với Danzo hiểu rõ. Mặc dù là không có nghỉ ngơi, Danzo cũng sẽ rất sớm rời giường. Bởi vì hắn chính là một cái công tác cuồng A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.